Crash ký sự, chương 26, của anh là của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao nghe tiêu đề xến kinh ha ha ha ha, chuyện là như này, trường mình có một sự kiện gì đó phải lấy số điện thoại của học sinh hoặc phụ huynh. Cho có thôi chứ không quan trọng lắm, lớp mình cũng phải tham gia. Hôm ấy, bí thư của lớp mình đi lấy số từng bạn một. Theo danh sách thì mình vần gờ mà, nên gần sổ, nhưng mà nhỏ bí thư nó lười, không muốn đi xuống cuối lớp là chỗ của mình, mà đến chỗ C gần với nó hơn. Ê C, đọc số của mày đi, tao điền cho G, mình, C. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, cả lớp, chấm chấm chấm hai chấm chấm, chấm chấm chấm, ủa à, bí thư, nhanh lên mà y, đọc đi. C, 098XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX thư là Ad nha các bạn, Ad phụ trách văn nghệ ấy. Cách chương.